Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh kiên định mà gật đầu. Đỗ Thu Phong do dự nhìn anh trong chốc lát xong, rồi cuối cùng hạ quyết định. Thôi được rồi, chúng ta đi đón Hạo Lôi về gặp mẹ anh. Ba người cùng đi. Một nhà cùng đi. Dịch Hạo Dương mỉm cười gật đầu. Ba người cái gì? Cả nhà cái gì? Sao bây giờ lại biến thành thế này cơ chứ? Đỗ Thu Phong quay đầu nhìn thoáng ghế sau. Bốn tên nhóc hương phấn, hết nhìn đông tới nhìn tây thảo luận không ngừng. Bất đắc dĩ than nhẹ một câu với Dịch Hạo Dương ngồi ở bên cạnh. Xin lỗi anh. Xin lỗi làm gì? Náo nhiệt như vậy thật là vui. Mẹ anh nhìn thấy mấy đứa nhỏ xong, khẳng định sẽ yêu thích đến độ không buông tay, cười không khép được miệng đấy. Dịch Ngạo Dương liếc vào chiếc kính chiếu hậu mà cười nói. Em sợ nhìn thấy tình cảnh này, có khả năng rất cao là bà sẽ té xỉu trước đấy. Cô không được lạc quan như anh. Trừ phi bà nghĩ bốn đứa đều là con của anh. Anh lắc đầu cười khẽ. Nhìn cũng biết mấy tên nhóc này cũng không giống anh. Hạo Tế, Hạo Anh, không tính. Hai thằng bé anh song sinh. Ý anh là bốn đứa con đều là con anh. Đều do em sinh ra ấy. Ý anh là trong khoảng thời gian đó, ngoại trừ quen em, còn lẹo tẹo với mấy cô gái khác sao? Cho nên các cô ấy mới giúp cho anh sinh mấy đứa nhóc bằng tuổi Hạo Lôi ư? Đồ Phu Phong ngoài cười mà trong không cười nhíu mày với anh. Ý anh không phải là như vậy. Dù có cũng không phải là thật sự. Năm đó anh chỉ yêu mỗi một mình em, đã hao hết tinh lực trong người rồi. Em hẳn phải biết rõ hơn ai hết mới chứ. Anh nhìn cô một cái rồi nói. Huống chi em nhiệt tình trên giường như vậy, mỗi lần đều làm anh cát mệt. Đỗ Thu Phong vội vàng la lên, ngăn lời nói càng ngày càng không khống chế được của anh. Cô đỏ mặt mà nhỏ giọng nhắc nhở. Chẳng lẽ anh quên mất trên xe còn có con nít sao? Dịch Ngạo Dương ngắm đứa nhỏ đang vui vẻ ngồi sau xe qua kính chiếu hậu, rồi hướng qua cô, mặt đang đỏ như trái đào chín ở bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên cao. Sao? Chẳng lẽ em xấu hổ sao? Anh nhớ rõ lúc em ở trên giường rõ ràng là em rất... Anh cố ý hả? Đỗ Thu Phong giơ tay đánh anh. Em đánh mạnh tay quá, là đang muốn mưu sát chồng sao? Dịch Ngạo Dương đùa bỡn kháng nghị. Đừng có mà tưởng bờ, em còn chưa có gả cho anh đâu. Chưa gả cho anh mà đã động tay động chân. Sau này gả rồi có phải là sẽ trầm trọng hơn không? Anh cố tỏ tình, ra vẻ ấm ức mà tranh cãi với cô. Anh không cần phải lấy em. Vậy thì con trai bảo bối của chúng ta, không phải sẽ không có ba hay sao? Ai nói chứ? Chỉ cần em tìm được một người đàn ông nào đó rồi kết hôn, thì Hạo Lôi sẽ có ba thôi. Cô cất lời kiêu chiến. Dịch Hạo Dương nhìn cô một chút đăm chiêu, đột nhiên nắm lấy tay cô, rồi kéo đến gần môi, hôn một cái. Đỗ Thu Phong ngạc nhiên nhướng mày, không biết anh lại muốn làm cái quỷ gì bây giờ. Anh không làm gì cả, chỉ thong dong nói với cô bằng một chất giọng trầm thấp. Em có thể lấy người khác, nhưng phải đợi đến lúc anh chết đi. Không thể ở bên em, yêu em, bảo vệ cho em hạnh phúc mới được. Đỗ Thu Phong nhìn anh mắt không chuyển mà trong lòng thật sự cảm động. Anh nghiêm túc, cô biết. Nhưng mà kệ 40 năm hay là 50 năm, nếu anh thật sự rời khỏi nhân thế sớm hơn cô, mà cô vẫn còn số đào hoa được người ta theo đuổi, cô cũng sẽ không tuyệt đối vì quá cô đơn mà tái hôn. Cô tin tưởng chỉ cần có ký ức tốt đẹp được ở cùng anh, cô sẽ tự tin mà sống một cuộc sống hạnh phúc, cho đến khi cô được Chúa gọi về đoàn tụ bên anh mà thôi. Nhưng cô không nên nói cho anh biết, miễn lại khiến anh trở nên tự đại. Có phải không? Anh làm em nhớ tới một chuyện đấy. Cô đăm chiêu nói. Là chuyện gì? Em không thích có một ông chồng đoàn mệnh đâu. Nên nếu anh muốn kết hôn với em, nhất định phải cam đoan anh sống thật lâu vào. Ít nhất là phải sống tới 70 tuổi không thành vấn đề. Cô lấy ngữ khí mà thoải mái nói. 70 tuổi sao? Anh sẽ tận lực cố gắng. Anh nhìn cô rồi nhếch miệng. Cố gắng là một cam đoan không hề có lực thuyết phục đâu. Em thử coi nào. Cô đột nhiên tròn mắt lại. Chúng ta hãy đi kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân đi. Anh thấy sao? Em nói thật ư? Dịch Ngạo Dương thừa dịp xe dừng lại chờ đèn xanh đỏ, rồi quay đầu hỏi cô. Thật mà. Đỗ Thu Phong biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Vừa rồi bắt đầu cô đúng là nói chơi, nhưng càng về sau càng cảm thấy kiểm tra sức khỏe là cực kỳ cần thiết. Đương nhiên cô không phải là muốn xem anh có khỏe mạnh hay không mới kết hôn, chỉ là tạo nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net